Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, xin cứu mệnh a. Ngươi là thầy thuốc, muốn vì ta xem bệnh? A Lực hỏi, mang trên mặt chết vẻ khó tin. Không tệ, Lâm Thành Phi lạnh nhạt gật đầu nói. Ha ha ha ha, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nhìn ta thân thể giống như là có bệnh bộ dáng. A Lực khịt mũi coi thường. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không nói chuyện, bình tĩnh nhìn lấy A Lực. Ngươi nhìn ta làm gì? A Lực có chút xấu hổ hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ? Vì cái gì tại trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thì theo một người bình thường, biến thành như bây giờ? Lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Ngươi thì không nghĩ tới sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Ngươi, A Lực sắc mặt nín đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói không ra lời. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta gọi Lâm Thành Phi, tại nghi tâm viên công tác. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, có thể đến đó tìm ta. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục để ý A Lực, trực tiếp hướng dưới lôi đài đi đến. Thế nhưng là, thấp người, đang nghe Lâm Thành Phi tự giới thiệu về sau, liền đã ngốc tại chỗ. Lâm Thành Phi, hắn lại là Lâm Thành Phi. Gần nhất tại kinh thành thanh danh vang dội, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y. Rất nhiều sắc mặt người đều biến, bọn họ không lại hét lớn để A Lực giáo huấn Lâm Thành Phi. Ngược lại, ánh mắt giống như điên cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, hắn thật sự là Lâm Thần Y à? Lâm Thần Y, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút, thân thể ta thế nào? Lâm Thần Y, ta gần nhất luôn luôn choáng đầu hoa mắt, đây là có chuyện gì? Lâm Thần Y, ta hai chân bất lực, eo gầu gối bùn rùn, phiền phức ngài mở cho ta cái dược phương được không? Một đám người khát vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, lớn tiếng hét lớn. A Lực sững sờ tại nguyên chỗ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này tự xưng là thầy thuốc gia hỏa thật có mấy phần bản sự? Chẳng lẽ chính mình thân thể thật xảy ra vấn đề? Đối với thân thể đột nhiên khác hẳn với thường nhân, biến thành siêu nhân một dạng tồn tại, hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là một mực tại lừa gạt mình, cho rằng đây là lão thiên ban thưởng cho mình lực lượng, tuyệt đối sẽ không có việc lừa mình dối người. Bây giờ bị Lâm Thành Phi ở trước mặt nói trắng ra, hắn ở sâu trong nội tâm, cái kia vì chính mình thêu dệt lời hoang đường, cũng không nhịn được ầm vang sụp đổ. Trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi, hắn lại không có ngăn cản. Lâm Thành Phi chỗ lấy lên sân khấu, cũng là nhìn ra A Lực thân thể vấn đề. Hắn rất có thể là ăn loại kia thật thần kỳ lại hấu tra vô cùng hồi thần hoàn. Hắn muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút, cái này hồi thần hoàn sẽ cho người mang đến cái dạng gì biến hóa. Này mới khiến A Lực đi nghi tâm viên tìm hắn. Đến mức A Lực có thể hay không thật đi qua, Lâm Thành Phi tin tưởng. Chỉ cần hắn không phải ngu xuẩn quá phận, hẳn là sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm tới chính mình. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã tại mọi người khát vọng lại ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi đi ra quán bar, không có đối Liễu Sơn nói một tiếng. Liễu Sơn rốt cục ý thức được không đúng, hắn cuống quýt cùng sau lưng Lâm Thành Phi xông ra quán bar. Tại Lâm Thành Phi sắp lên xe thời điểm, rốt cục đuổi theo. Tỷ phu, ngươi chờ ta một chút a. Liễu Sơn thở hồng hộc, vịn cửa xe, vỗ ở ngực nói ra. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Há, vừa mới qua náo nhiệt, kém chút đem ngươi quên. Lên xe, chúng ta trở về, còn không có uống rượu đây. Uống qua, Lâm Thành Phi vừa mới xác thực uống mấy ngụm. Liễu Sơn thở dài nói, tỷ phu, người thật vất vả có thời gian đi ra, ta lại không có thể bồi ngươi thật tốt uống vài chén. Cái này, về sau có là cơ hội. Lâm Thành Phi mở cửa xe, ngồi lên chỗ ngồi lái xe. Lên xe đi, Liễu Sơn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện lên xe. Đem Lâm Thành Phi đưa về Liễu gia. Lâm Thành Phi vừa phải lái xe rời đi. Đúng lúc này, Liễu Kính Ý lại chậm rãi dạo bước ra biệt thự. Đi vào Lâm Thành Phi trước xe. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thanh âm lạnh lùng nói. Xuống xe, chúng ta thật tốt nói chuyện. Lâm Thành Phi tay cầm tại trên tay lái chậm rãi đánh lấy. Tự tiếu phi tiếu nói. Giữa chúng ta, giống như không có gì có thể nói đi. Liễu Kính Ý trong mắt lãnh mang lóe lên. Hôm nay ngươi đi tìm Tiểu Thanh thời điểm, ta ngay tại biệt thự trong. A, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nên một tiếng. Ta nói qua, để ngươi cách Tiểu Thanh xa một chút. Thật sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Có thể ta cũng đã nói. Ta làm không được, không có bất kỳ người nào có thể đem Tiểu Thanh theo bên cạnh ta cướp đi. Liễu Kính Ý lửa giận trong lồng ngực đốt. Tiểu tử này lại nhiều lần đem chính mình lời nói làm gió thoảng bên tai. Còn thật sự cho rằng Liễu gia dễ khi dễ. Còn thật sự coi chính mình không dám đem hắn thế nào. Hắn đối Lâm Thành Phi dễ dàng tha thứ. Đã đến cực hạn, hắn mãnh liệt phát ra hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời cũng có thể làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Có lẽ ngươi có năng lực như thế, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhưng là, coi như ngươi là người Liễu gia, cũng không thể tùy tiện giết người a. Không phải vậy lời nói, ngươi cùng Phong lão gia tử bàn giao thế nào? Ngươi lại thế nào cùng Quan Phương bàn giao? Giống Liễu Kính Ý dạng này, giết mấy cái người bình thường, thần không biết quỷ không hay, có lẽ không có cái gì. Nhưng là bây giờ Lâm Thành Phi đã là tên khắp kinh thành, ai có thể tại vô thanh vô tức bên trong giết hắn? Nói như vậy chỉ sợ thật sẽ khiến Hoa Hạ Quan Phương bất mãn, Liễu gia càng có thể bởi vậy rước lấy tai họa ngập đầu. Thấy hắn như thế không có sợ hãi, Liễu Kính Ý nộ khí cũng là càng ngày càng nặng. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến tột cùng có chịu hay không rời đi Tiểu Thanh? Đáp án ta lần trước đã cho ngươi, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Tốt tốt tốt, rất tốt. Liễu Kính Ý cười lạnh nói. Ngươi đây là buộc chúng ta Liễu gia cùng Hạ gia cùng ngươi không chết không thôi sao? Thì tính sao? Hừ, Liễu Kính Ý trùng điệp hừ một tiếng, quay người phất tay áo rời đi. Hãy đợi đấy, trở lại Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi thì yên tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc. Đối Liễu Sơn, hắn là triệt để thất vọng. Tại liền đem bên trong, không ngừng cổ động hắn lên sân khấu. Hắn không tin Liễu Sơn không biết A Lực là cái ăn hồi thần hoàn người. Biết rõ dạng này, còn để Lâm Thành Phi lên sân khấu. Hắn đang suy nghĩ gì? Một cái có thể là muốn dò xét Lâm Thành Phi thực lực chân chính. Thứ hai, khả năng cũng ôm lấy một ít, để A Lực tại chỗ giết Lâm Thành Phi ý nghĩ. A Lực mặc dù chỉ là bọn họ vật thí nghiệm, nhưng là trên lôi đài, trong cơn giận dữ, thống hạ sát thủ cũng không phải là không có khả năng. Liễu Sơn, vậy mà lại đem sự tình làm đến loại trình độ này. Hắn đứng sau lưng, đến tột cùng là ai? Lâm Thành Phi cau mày trầm tư không thôi. Ngày thứ hai, Tôn Diệu Quang cùng Lữ Thiểu Vũ, Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên bốn người. Nghe xong Lâm Thành Phi một số trên việc tu luyện kinh nghiệm về sau, vừa mới rời đi không bao lâu, ngoài cửa thì đi tới mấy người. Xin hỏi, ngài là Lâm Thần Y sao? Có người đưa tay ôm quyền, rất khách khí hỏi. Lâm Thành Phi đứng người lên, nghi hoặc hỏi, đúng là ta, các vị có gì muốn làm? Mấy người nghe xong, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lâm Thần Y, cứu mạng,